Trời ơi, giống Lục Bắc Thâm y như đúc. Anh ấy giải thích với mọi người rằng Bắc Thâm là em trai anh ấy. Lần này anh ấy tổ chức buổi gặp mặt dưới danh nghĩa em mình. Nói tới đây Tiêu Thiếu Thiếu nhìn Cố Sơ chằm chằm với vẻ nghi hoặc. Trước đây cậu có biết Lục Bắc Thâm còn có một người anh làm pháp y không? Anh ấy không phải Lục Bắc Thâm thật sao? Cách chương.